Nàng chưa từng có một khắc giống như lúc này, có một loại dục vọng muốn sống. Không phải là dục vọng nhất thời trước khoảnh khắc tốt đẹp, mà rõ ràng là loại dục vọng nóng cháy tựa máu đao. Có lẽ thật sự giống như những gì Phó Cửu Vân đã nói, hắn muốn nàng được sống những tháng ngày hạnh phúc mà một cô gái bình thường nên có, chuyện cho tới bây giờ chính nàng cũng mơ hồ có một loại nguyện vọng như vậy. Biết rõ nguyện vọng ấy là không có khả năng, thế nhưng trái tim mong đợi cũng không phải giả. Nàng cứ như vậy bị kéo qua kéo lại, mơ tưởng trong ảo tưởng trốn tránh sự thật làm cho người ta đau đớn kia. Nàng mới nhận ra chính mình vẫn đang ảo tưởng, muốn cùng hắn nhìn rừng trúc này ngày càng thêm tươi tốt, cây trúc có khắc tên hai người ngày càng thêm cao, đến khi hai người tóc đã bạc phơ tới thăm nó, kể về những chuyện vĩnh viễn không mai một. Ảo tưởng tốt đẹp biết bao, làm người ta lưu luyến quên về. Đàm Xuyên có chút mệt mỏi khép lại cặp mắt vùi trán vào lòng bàn tay, nàng không muốn tiếp tục suy nghĩ vì sao Phó Cửu Vân lại xuất hiện trong ảo tưởng của nàng, phảng phất như đó là chuyện đương nhiên, ngoại trừ hắn những người khác đều không thể, ngay cả Tả Tử Thần cũng không thể. Khỏi cần nghĩ nữa, cũng không thể nghĩ tiếp, nàng cảm thấy chuyện này thật sự làm nàng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cách chương.